Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đều không chớp mắt một chút. Kỳ Diên đối với bầu không khí kỳ quái này hồn nhiên không nhận ra, chỉ cho rằng Yến An nhìn thấy Phó Minh Dư dẫn theo một người phụ nữ bên cạnh nên có chút tò mò, nên đứng dậy tiếp đón. Sao giờ cậu mới đến thế? Lại hỏi Trịnh Âu An. Hai người đến cùng nhau sao? Trong lòng Yến An đã thăm hỏi tổ tông 18 đời của Phó Minh Dư, trên mặt lại ra sức làm như bình thản. Mới vừa gặp được, em ấy nói đến ngồi một chút. Trịnh Âu An với Trúc Đông và Kỳ Diên cũng quen biết, không ai nghĩ nhiều. Tất nhiên cũng không ai biết cô ta đến là để xem người phụ nữ vừa rồi cuối cùng có phải là Tư Nhàn hay không. Lúc này gặp được, xác định được, Trịnh Âu An lại càng hoang mang. Vậy ngồi cùng nhau đi. Kỳ Diên nhanh chóng để cho hai người họ ngồi xuống. Vị này chính là Nguyễn Tiểu Thư. Ánh mắt ở trên người Phó Minh Dư lưu lại một vòng, cong môi có ý khác mà cười. Tổng giám đốc Phó dẫn bạn đến. Yến An dùng sức kéo ghế dựa ra, cất cao nhìn chằm chằm hai người đối diện. Mà hai người ở đối diện, một người xem di động, một người cầm ly nước uống, không ai đáp lại ánh mắt của anh ta. Phó Minh Dư là mặc kệ anh ta, mà Nguyễn Tư Nhàn là không biết nên trưng ra nét mặt gì, đành phải uống nước. Âu An ngồi vào bên cạnh Yến An, ánh mắt đánh giá qua lại ở giữa Nguyễn Tư Nhàn và Phó Minh Dư. Bạn bè sao? Phó Minh Dư từ di động ngẩng đầu nhìn Trịnh Âu An, liếc mắt một cái, lại liếc Nguyễn Tư Nhàn một cái mới mở miệng. Nếu không thì sao? Tư Nhàn vẫn như cũ chỉ là mím môi không nói chuyện. Chị Ngấu An lại bán tín bán nghi. Kỳ Diên cũng đã giới thiệu là bạn bè, lại chưa nói là bạn gái. Cô cảm thấy Tư Nhàn hẳn là cũng không mù như vậy, nhưng lại cảm thấy không đúng ở đâu. Thời gian không còn sớm, Trúc Đông thúc giục nhanh chóng bắt đầu. Nhìn một bàn mặt trược xem như hài hòa, Tư Nhàn cũng cố gắng vẫn duy trì nét mặt bình thường, nhưng cô lại có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đánh giá thường xuất hiện của Trịnh Ngấu An. Nếu biết trước có hai người họ ở đây, Phó Minh Dư cho dù cho cô tiền thưởng quý gấp 10 lần cô cũng không đến. Tư Nhàn phát hiện thật sự cũng chỉ có một mình Phó Minh Dư bình thản ung dung, vừa đánh bài, còn vừa hỏi Tư Nhàn lạnh hay không. Hoàn cảnh này ai còn thấy lạnh chứ, lòng bàn chân cũng phải nóng lên hay sao? Không lạnh, máy sưởi chỗ này mở thấp quá. Nói lại thả một bài thẻ ra ngoài. U rồi, Yến An bổ một cái ngả bài, đưa tiền. Phó Minh Dư cười để thẻ đánh bài cho anh ta. Hôm nay vận khí của tổng giám đốc Yến không tệ nhỉ? Yến An ngoài cười nhưng cũng không cười. Thua thì đưa tiền, đừng nói nhiều như vậy chứ. Người này còn dối trá mà một lời bạn bè. Bạn bè có thể đưa đến trường hợp này sao? Lại là đánh thêm vài trận, điện thoại Phó Minh Dư đột nhiên vang lên. Mắt anh nhìn thông báo nói với Tư Nhàn. Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại, em thay tôi đi. Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài, nhìn chỗ ngồi vắng vẻ. Âu An lập tức nhìn về phía Tư Nhàn, cảm giác không thích hợp kia càng lúc càng đậm. Bạn bè nào có thể đưa đến trường hợp này? May mắn Phó Minh Dư sau khi rời khỏi đây không lâu, Trịnh Âu An cũng bị bạn bè mình giục. Trịnh Âu An đi rồi, Tư Nhàn nhẹ nhàng đi nhiều, ánh mắt thẩm tra của chị gái kia cuối cùng cũng biến mất cùng người cô ta. Tư Nhàn thở phào một hơi, lấy lên một thẻ bài. Tư Nhàn ngả bài. U rồi. Kỳ Diên và Trúc Đồng lưu loát mà đẩy thẻ đánh bài. Được được, lần đầu gặp mặt, lễ gặp mặt nho nhỏ. Yến An nhướng mày, yên lặng không lên tiếng đẩy thẻ bài đánh qua. Nhưng vận may của Tư Nhàn dường như cũng chỉ được ở lúc ấy, lúc sau liên tục thua. Cho lúc Phó Minh Dư nhận xong điện thoại trở về, thẻ đánh bài trong tay không còn nhiều nữa. Anh chơi đi. Không cần. Phó Minh Dư đứng phía sau cô, đôi tay đặt ở trên lưng ghế của cô. Ngồi lâu hơi mệt, em tiếp tục đi. Tư Nhàn nghĩ thầm cũng lạ, vận may bản thân rõ ràng khá tốt, hôm nay sao lại tệ đến như vậy. Cô còn không tin quỷ như thế. Mấy ván kế tiếp, Tư Nhàn đặc biệt nghiêm túc, lại vẫn không tránh được vận thua. Em gái, kỹ thuật không ổn lắm đâu. Phó Minh Dư ở phía sau cười cười. Vận may này không bày ra được kỹ thuật của tôi. Tâm tư Tư Nhàn dần dần bổ nhào trên bàn, không chú ý đến Phó Minh Dư cúi đầu, một tay đặt ở lưng ghế của cô, mặt dựa vào khuôn mặt cô, duỗi tay chỉ một thẻ bài. Cái này, anh đừng nói chuyện, tôi tự mình lấy. Tư Nhàn chọn một thẻ khác lấy ra ngoài, lập tức bị Yến An mặt không biểu cảm mà ăn luôn, tiếp tục cầm một thẻ nữa lên, bình thản mà ngả bài. Giang thượng khai hoa. Phó Minh Dư quay đầu xem Yến An, ý cười khanh khách. Tổng giám đốc Yến cũng không nhường chút sao? Tổng giám đốc Phó thiếu mấy đồng tiền này sao? Yến An cười. Mà Tư Nhàn nhìn chằm chằm, bài lật, trong lòng ảo não đến muốn chết. Sao lại quên mất bài này còn chưa có xuất hiện chứ? Rõ ràng có người tích cóp trong tay. Sau khi ván mới bắt đầu không lâu, Trúc Đông để bạn gái anh ta lên sàn, vừa lúc cũng có người phục vụ bưng một mâm trái cây tiến đến. Phó Minh Dư lấy nhĩa thủy tinh xiên một miếng cam đưa đến bên miệng Tư Nhàn. Ăn một chút đi. Ngày thường động tác tự nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.